sắc Chúa, bốn mùa Chúa đổ ấm ân cho con sự phần tiệc anh, dìu con về nguồn hạnh phúc, đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng hướng xót Chúa bao lời. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có người thuộc nhóm Pha-ri-siêu mời Đức Giêsu dùng bữa với mình. Đức Giêsu đến nhà người Pha-ri-siêu ấy và vào bàn ăn. Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành biết được người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-siêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng đằng sau sát chân người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân người và lấy dầu thơm mà đổ lên. Thấy vậy, ông Pha-ri-siêu đã mời người liền nghĩ bụng rằng, nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào, một người tội lỗi. Đức Giêsu lên tiếng bảo ông, này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Ông ấy thưa, dạ xin thầy cứ nói. Đức Giêsu nói, một chủ nợ kia có hai con nợ. Một người nợ 500 quan tiền, một người 50. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn? Ông Simon đáp, tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn. Đức Giêsu bảo, ông xét đúng lắm. Rồi quay lại phía người phụ nữ, người nói với ông Simon, ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông, nước lã ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô liu ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế tôi nói cho ông hay, tội của chị rất nhiều nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. Rồi Đức Giêsu nói với người phụ nữ, tội của chị đã được tha rồi. Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng, ông này là ai mà lại tha được tội? Nhưng Đức Giêsu nói với người phụ nữ, lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, giả sử như chúng ta đang ngồi trong nhà thờ đông thế này, rồi bỗng có một người phụ nữ đứng đường nổi tiếng móng xanh móng đỏ vào đây, chả nói chả rằng lại ôm lấy cha xứ, hôn lấy hôn để, rồi lấy nước mắt mà rửa chân, rồi lấy tóc mà lau, rồi sau đó lấy dầu thơm xức lên chân của cha xứ. Anh chị em nào, anh chị em phản ứng thế nào? tự nhiên có cái con ranh móng đỏ móng xanh đến mà nó dám hôn cha, rồi nó lấy dầu nó thơm nó sức chân cha, rồi nó lấy nước mắt nó rửa chân cha, rồi nó lấy tóc nó lau chân cha. Chị có chịu nổi không hả? Chị có chịu nổi không? Dạ không. Chị làm gì nó? Dạ con cũng ganh tị họ. Mẹ nhỏ này ganh tị. Rồi trong một dòng có tay thưa chị em nhỏ ganh tị. Còn bà làm gì nó? Con đau ôm mà chắc cha không cho đẩy con đà. Bà này bà bảo là bà muốn hôn cha mà cha cũng không cho, cha đẩy bà ra, rồi bà cũng ghen cái giống như cô kia. Rồi cô kia đã ghen mà bà già cũng còn ghen nữa chứ đâu phải không. Còn chị làm gì? Con nghĩ lúc đó chắc nhà thờ lôi cô đó ra khỏi nhà thờ. Cả nhà thờ lôi cô ra khỏi nhà thờ. Còn anh nghĩ sao trường hợp đó, anh nghĩ sao với cái cô đấy? Dạ con cũng nghĩ là nhà thờ sẽ lôi cô đó ra. Còn anh có lôi cô không? Để có. Có luôn. Tao thấy không có ai mà chịu nổi cái tình trạng đang khi không có ông cha xứ đạo đức tốt lành thánh thiện của tôi đây mà con bé này mày móng xanh móng đỏ mày đâu mày đến mày hôn à? Thì hôn à, một cái tát. Mày ôm à một cái tát thứ hai. Rồi gì nữa? Còn khóc à, khóc với lóc à. Bà đá cho một phát kia kia mày khóc với lóc. Được, chúng ta sẽ cả nhà thờ, như là anh mới nói, cả nhà thờ súng lại và lôi cô này đi ra. Còn bà già 80 với lại cái chị 38 kia thì ghen. Mày ấy cha của tao à? Tao thấy không? Đức Giêsu có phản ứng như vậy không? Đức Giêsu có đá cô ấy ra không? Đức Giêsu có đuổi cô đi không? Mà Đức Giêsu có biết cô là người tội lỗi không? Biết không? Biết. Và Đức Giêsu có biết rằng mà để cho cô ta làm như vậy là người ta dị nghị không? Biết không? Biết luôn. Biết rằng mình là người thánh thiện như thế này, biết rằng mình là người của quần chúng như thế này, vậy mà để cho một người tội lỗi đến làm công việc là khóc, lấy nước mắt mà rửa chân, lấy tóc mà lau, rồi hôn lấy hôn để, rồi lấy dầu thơm mà sức ở giữa cái phòng tiệc như thế này. Đức Giêsu biết rằng là mình sẽ bị dị nghị. Đấy, mới vậy mà hai bà này đã điên lên rồi. Mới vậy mà ngay cả thanh niên kia mà cũng không chịu nổi, còn muốn lôi cổ con nhỏ đó ra rồi. Thì Đức Giêsu biết rằng người ta sẽ bị dị nghị. Cho nên nếu mà Ngài có thể, Ngài nói khéo với cô ta này: thôi con à, tí nữa người ta về hết rồi, con muốn làm gì con làm, được không? Được không? Được chứ. Theo lẽ tự nhiên mà nếu mà nghĩ đến bản thân mình, chỉ lo cho bản thân mình, là do lo mất tiếng tốt của mình, lo mất tiếng thơm của mình, lo người ta dị nghị, thì Chúa Giêsu sẽ xử với cô này: thôi con à, bố chồng kia ngồi, bố góc kia ngồi đi, mày tội lỗi rồi mày đến đây mày nói chuyện với tao là người ta biết để người ta nói cho, có phải không? Thôi khóc với lóc cái gì để chú khác lóc, khóc với lóc. Nếu mà Đức Giêsu không có lòng thương xót, thưa anh chị em, thì Ngài sẽ xử như là tôi và anh chị em xử với con này. Tôi là người mà nó đến thì sợ mang tiếng, sợ dị nghị, cho nên không để cho nó làm. Còn ông bà anh chị em không cho nó làm vì cái con ranh này mà nó dám làm cái chuyện tầm bậy tầm bạ, bà xé xác mày ra, bà lôi cổ mày ra chứ mày ngon à? Không ai có lòng thương xót cả. Không ai có lòng thương xót cả. Lòng thương xót chấp nhận người ta hiểu lầm. Lòng thương xót chấp nhận người ta dị nghị. Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina rằng là: con đừng sợ người ta dị nghị, con cũng đừng quan tâm đến lời khen tiếng chê, lời đàm tiếu của thế gian. Đừng bận tâm. Chỉ có một bận tâm duy nhất là loan truyền và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. mà muốn loan truyền, muốn làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, thì chính mình phải cảm nhận được rằng lòng thương xót của Chúa như thế nào. Nếu mình không cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như thế nào thì làm sao mình đi loan truyền cho người khác. Mà muốn cảm nhận lòng thương xót của Chúa thì đọc tin mừng đi, và coi cách ứng xử của Chúa với người tội lỗi như thế nào đi. Mình sẽ biết được lòng thương xót của Chúa, mình sẽ biết được lòng thương xót của Chúa. Vậy thì trong đoạn tin mừng vừa rồi, anh chị em thấy hai khuôn mặt, hai khuôn mặt dường như là đối nghịch với nhau. Một bên là người Pha-ri-siêu, ông ấy tên là ông Simon. Người Pha-ri-siêu tên là Simon. Pha-ri-siêu vốn họ cho họ là người đạo đức, vốn họ cho họ là người trong sạch, vì họ giữ tỉ mỉ chi tiết lề luật, không sai chạy. Cho nên họ nghĩ rằng nếu mà tôi giữ luật cho đúng thì tôi là người đạo đức, tôi là người thánh thiện, tôi là người thuộc về Thiên Chúa. Mà cho dẫu cái luật ấy nó có chà đạp lên con người, cho dẫu cái luật ấy nó chẳng thương xót gì con người, họ cũng bất chấp luôn, miễn là giữ đúng luật. Một người giữ đúng luật, một người có địa vị, một người cho mình là người đạo đức, một người người khác cũng cho họ là mẫu mực. Bên cạnh đó, cái cô phụ nữ là người đạo đức hay tội lỗi? Đạo đức hay tội lỗi? Tội lỗi. Là người có chức tước địa vị hay là người vô danh tiểu tốt? Vô danh tiểu tốt, không có chức tước địa vị gì cả, lại là người tội lỗi trong thành mọi người đều biết đến, là một người chẳng có biết lề luật gì cả, là một người trước mắt thế gian, trước mắt người khác bị coi thường, bị khinh chê vì nổi tiếng là người tội lỗi. Còn bên đây được mọi người trọng vọng vì nổi tiếng là người đạo đức. Ấy vậy mà, anh chị em để ý, hai cách ứng xử của một người Pha-ri-siêu, một cô gái tội lỗi hoàn toàn khác nhau. Chúa nói, Chúa nói, ở đây ai là người đạo đức thánh thiện? Ở đây ai là người đạo đức thánh thiện? Ông nào là ông trùm? Ông nào là ông tránh? Ông nào là ông quản? Ông đi. Rồi ông lên đây. Ông lên đây, rồi đi giày, rồi đi báo đồng quần đồng hoàng. Đây là người Pha-ri-siêu, người đạo đức, nổi tiếng là thánh thiện. Ông lên đây. Rồi cô nào là đứng đường tội lỗi? Rồi cô áo đỏ lên đây. Lên đây. Lên đây. Áo đỏ đây, môi son má phấn rồi lên đây. Rồi. Rồi chúng ta cho chẳng hóa tay chào mừng hai nhân vật này đi. Đây. Cô này tội lỗi lấy tóc, lấy nước mắt, rồi bình dầu thơm đâu, Chanel 53 số 5 đâu, có xài nước hoa gì? Không xài. Rồi ông đạo đức, áo vào quần, đi giày láng cóng, đeo kiếng, rồi đồng hồ, rồi chìa khóa, hòm, rồi cái đủ thứ. Tao thấy hai mẫu mực của hai con người. Đây là ông Pha-ri-siêu Simon, đạo đức, thánh thiện, giữ luật, kinh sáng, kinh chiều, kinh tối, kinh kệ, đủ hết. Còn nhỏ này môi son, má phấn, tóc nhuộm, rồi thì đứng đường, rồi thì đủ thứ hết. Chúng ta thấy các anh chị em cười, nhưng mà thử hỏi coi, ông Pha-ri-siêu và cô gái, ai là người mà là chúng ta ở đây? Tôi thuộc về ông Pha-ri-siêu hay tôi thuộc về cô gái? Ai là người thuộc về ông đạo đức này, giơ tay? Ai thấy mình thuộc về ông đạo đức này, giơ tay? Giơ tay cao lên, có ai không? Phải chọn một trong hai thôi. Ai chọn cái ông này, giơ tay? Nhà thờ ai chọn ông này giơ tay. Rồi, chỉ có hai người đàn bà này chọn ông này, hai bà chọn ông. Rồi, ai chọn cô bé áo đỏ này tội lỗi thầy này giơ tay coi. Tất cả mọi người, chúng ta thấy rằng đa số là chọn cái cô gái áo đỏ này. Tại sao không chọn cái ông áo trắng đạo đức mà chọn cô áo đỏ tội lỗi? Tại sao? Tại sao mình lại chọn cái cô áo đỏ tội lỗi? Hả? Tại sao mình chọn cái cô áo đỏ tội lỗi? Anh chọn ai? Anh chọn ai? Đi lên anh chọn ai? Dạ, thật ra con chọn người tội lỗi ạ. Tại sao anh chọn người tội lỗi? Thì chúng con cũng là người tội lỗi ạ. Vâng, vậy mời anh người tội lỗi lên đây. Lên đây đó, lên đây, lên đây. Lên đây, tội lỗi lên với Chúa, sợ gì? Lên đây, lên đây. Mạnh dạn lên đây, bước lên đây. Trời. Đây. Anh lên, anh nói là anh là người tội lỗi. Vậy thì anh nói coi anh là người tội lỗi như thế nào, anh chia sẻ cho mọi người biết anh từ đâu đến. Dạ thưa cha, về cộng đoàn con ở dưới Lâm Đồng ạ. Con đưa nhà con đi chữa bệnh ạ. Nhà con hai vợ chồng con cưới được 10 năm mà chưa có con ạ. Con đang đi hiếm muộn ạ. Còn anh thì bị tai nạn như thế nào? Dạ thưa cha, ngày xưa con ở ngoài Bắc cơ. Con ở Nam Định ở ngoài Bắc cơ. Con bị tai nạn ở trong Hà Tĩnh, con đi lao động. Bị tai nạn Hà Tĩnh, con vào trong Lâm Đồng năm 2000 đến giờ ạ. Rồi từ Lâm Đồng làm sao mà hôm nay anh chạy mãi đến nhà thờ Đồng Tiến này, anh tội lỗi, chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa cha, con nhắn tin cho cha thì cha bảo 5 giờ chiều cha có lễ ở Đồng Tiến. Không, ở chỗ cha ở nhà thờ gì ạ. Giáo điểm tin mừng. Dạ, giáo điểm tin mừng ạ. Thế là chúng con bắt xe con đến đấy. Con đến đấy thì có một cái anh ấy bảo là cha làm lễ ở đây, nên chúng con lại bắt xe về đây ạ. Wow. Ta thấy đúng là lòng tin của con cứu chữa con, như Chúa Giêsu nói với người tội lỗi, nói với người phụ nữ, lòng tin của con đã cứu con, hãy đi về bình an. Anh chị em nhìn đi, một người mà bị mất một cánh tay phải vì tai nạn lao động, đi từ ngoài Bắc vào trong Lâm Đồng lập nghiệp, hai vợ chồng. Dạ vâng ạ. Hai vợ chồng cưới nhau 10 năm mà không có đứa con. Rồi từ Lâm Đồng, tại vì tôi ở dưới giáo điểm tin mừng, là mỗi tôi ở giáo điểm tin mừng mỗi ngày từ thứ hai đến thứ bảy, bình thường tôi làm lễ lúc 5:30 đọc kinh và 6:00 thánh lễ. Nhưng mà riêng cái ngày thứ sáu đầu tháng thì tôi nhờ cho sứ làm lễ và tôi đến đây. Anh ấy không biết, anh ấy chạy từ Lâm Đồng xuống dưới giáo điểm tin mừng ở Nhà Bè. Rồi may mà người ta biết là tôi ở đây, lại chỉ cho hai vợ chồng lặn lội từ giáo điểm tin mừng về dưới Sài Gòn này hơn 30 cây số để kịp lễ 5 giờ chiều. Sao con có tâm trạng gì chia sẻ cho mọi người? Kính thưa cha và cộng đoàn, vợ chồng con lấy nhau 10 năm nay rồi vẫn chưa có con. Con cưới nhau 10 năm rồi nhưng mà bế trên cũng ban cho con rồi, nhưng mà con hai lần cứ ở ngoài giờ con thôi, không, Chúa không ban cho con, Chúa lại cắt lấy của con. Đến bây giờ con lại bị một căn bệnh, con đi CT thì người ta nói với con, bác sĩ nói với con là con bị u dây thần kinh đốt sống thứ ba của cuộc sống. Em bây giờ con không thể có con được, tự là con làm ra được thì bây giờ con phải nhờ đến biện pháp là để đi cấy ghép thì cấy ghép, trong khi đó thì con đang đi cấy ghép thì vừa qua này thì người ta đưa vào cho con, thì sáng hôm nay con có kết quả là con không được, không có thai. Thế là con bảo, con nằm con khóc, con nói với nhà con là thôi anh ơi, anh đưa em đến điểm giáo điểm tin mừng để con xin cha đặt tay cầu nguyện cho con để con khỏi bệnh, và con để có một đứa con để con làm bảo làm bạn với con rồi con niềm an ủi đến với chồng con, vì chồng con anh bị tai nạn, con khổ tâm lắm cha ơi và cộng đoàn ơi, xin cộng đoàn cầu nguyện cho con. thưa anh chị em, hôm nay cũng có những giọt nước mắt, giống như người phụ nữ trong bài tin mừng. Người phụ nữ lấy nước mắt mà lau chân Chúa vì tội lỗi của mình. Người phụ nữ ở đây không phải khóc vì tội lỗi của mình, nhưng mà khóc vì những đau thương dồn dập trong cuộc đời của mình. Người chồng bị tai nạn mất cánh tay phải, hai vợ chồng lặn lội từ Bắc vào Nam, vào tới Lâm Đồng lập nghiệp, rồi hai lần có thai đều bị sảy hết, và bây giờ đi tin vào khoa học kỹ thuật nhưng họ cũng chẳng giải quyết gì được đâu. Chuyện cấy thai, ghép thai, thụ tinh nhân tạo giáo hội không cho phép vì nó đi ngoài luật tự nhiên. Giáo hội chỉ muốn con cái mình theo đúng luật tự nhiên, luật của Thiên Chúa đặt ra. Và đây là một cái thử thách rất lớn. Những giọt nước mắt này, thưa anh chị em, phải ở trong cuộc mới thấy được cái nỗi đau của người phụ nữ, của những cặp vợ chồng mãi mãi chưa bao giờ được nghe tiếng mẹ ơi, bố ơi cả. Trong khi đó lại có biết bao nhiêu những người khác, cứ sau một cuộc lễ lại có biết bao nhiêu em bé bị giết chết từ trong trứng nước. Những bạn trẻ đi chơi một đêm vui với nhau, rồi về một tuần, hai tháng, có thai là phá thai, là phá thai, là phá thai một cách hợp pháp, mà một cách tự nhiên nữa, thưa anh chị em. Biết bao nhiêu là em bé bị giết chết từ trong trứng nước. Những người ấy họ có lòng thương xót hay không, thưa anh chị em? Trong khi đó cũng có biết bao nhiêu những cặp vợ chồng hiếm muộn khao khát mong ước có được một đứa con mà không có. Ta thấy Chúa thổn thức lắm chứ, Chúa nghe được tiếng của người đàn bà này thổn thức lắm chứ, và Chúa nhìn thấy nỗi niềm của người đàn ông này chứ. Mình làm chồng mà chưa được làm cha, Chúa xót thương lắm. Đây là một lời nhắc nhở, lời cảnh báo những người được phúc làm cha làm mẹ. Đừng bao giờ mà giết chết những đứa con của mình, vì Chúa dùng cặp vợ chồng này để nhắc nhở họ đấy. Đừng bao giờ làm cái hành động đó nữa. Giết chết bao nhiêu là bào thai, bao nhiêu là thai nhi, không có một lòng xót thương nào cả. Có khi họ phá thai tới 3-4 lần một cách thoải mái như vậy, thưa anh chị em. Sao ông Pha-ri-siêu, ông đến đây, ông từ đâu đến, ông Pha-ri-siêu? Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là từ quận 5 đến đây. Con ở Họ Đạo Chợ Quán. Năm nay con 53 tuổi. Con tên là Du Xe Phạm Thanh Long. Dạ, nghề con là kỹ sư điện tử. Đó là cho chồng phát tay hoan hô anh Long, kỹ sư điện tử. Xin lỗi anh, nãy giờ tôi cứ chọc ông là ông Pha-ri-siêu. Ông chia sẻ cho mọi người ông cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như thế nào, chứ không phải là cái như ông Pha-ri-siêu ở trong bài tin mừng. Không có một giọt nước mắt, không có một lời chào, không có một cái gì dành cho Chúa Giê-xu, mà lại tự nhận mình là đạo đức, là gần Chúa, mà không có một diễn tả nào về lòng yêu mến của Chúa. Trong khi cái cô tội lỗi này thì lại diễn tả lòng yêu mến của Chúa hết mức. Anh cảm nghiệm thế nào về lòng thương xót của Chúa, anh chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa cha và cộng đoàn, thì con bỏ Chúa 35 năm rồi. Sau cái sự cố mà con bị bệnh tràn khí màng phổi á, con nằm bệnh viện Phan Ngọc Thạch, thì bà chị ruột mới vào mới thăm, hai bà chị mới bảo mày hết bệnh, mày đi đến gặp Trại Long, Trại Đông đặt tay lên đầu mày á, cho mày khỏi bệnh. Và cái chị mới đưa con mấy cái CD mà 20 bài giảng lòng thương xót Chúa của cha. Thì vợ con nó về nhà trước, thì nó mở nó nghe, nó thấy hay quá. Đến khi con xuất viện về con cũng chưa đi nổi nữa, vợ con bảo ông có nghe không, tôi mở cho ông nghe. Thì vợ con mở lên cho con nghe, cái từ từ vợ con là người ngoại đạo cha, tự nhiên đòi đi theo đạo luôn, tự nhiên đi theo đạo luôn mà không con. Hallelujah. Mà con xin kính thưa cha và cộng đoàn, cho con hơi đùa tí với cái không khí sôi nổi tí. Con chẳng biết cha làm thế nào, bây giờ vợ con mê cha rồi. Không những vợ con mà hai chị ruột con cũng mê luôn. Con mới bảo nó, mày ông cha Long rồi, cái ông thầy tu chính hiệu, ông làm sao mà dám yêu mày mà mày mê ổng. Nó bảo chợ chứ, nó nói mà mê cha, mà mê cha giảng, cha Long Long giảng hay quá. Tạ ơn Chúa, thưa mẹ tôi. Một chồng có tay, tạ ơn Chúa, thưa anh chị em. chúng tôi chỉ là cái dụng cụ, cái loa trên Chúa dùng thôi. Chúa bảo rằng những linh mục nào mà đi rao giảng lòng thương xót Chúa thì Chúa sức dầu vào môi miệng để cho người ấy nói nhờ Thánh Thần, và cũng sức dầu vào lỗ tai những người nghe để những người nghe cũng được Thánh Thần tác động. Rồi sau đó chuyện gì xảy đến anh kể tiếp cho mọi người. Thưa cha, thì con thì nói chung là chỉ có cái, từ khi con mắc bệnh về nhà hết bệnh á, thì con nghe những bài giảng của cha xong á, thì vợ con mới khuyến khích con đi lễ. Mà đến ngày đi lễ thì lại gặp cái sự cố thôi chứ, hai vợ chồng đi vào trong túi chả có ngàn nào. Bảo con đổ dẫn vô nhà thờ, con đi nhà thờ Thánh Phaolô Bình Tân đó cha. Con đứng ngoài con bảo bà hỏi cái người giữ xe cho thiếu một tuần đi, là lần sau lên trả được không. Cái cô giữ xe bảo ôi cứ vào đi có sao đâu nè. Thì thế là đúng là Chúa lôi kéo con trở lại, rồi lôi luôn vợ con theo đạo luôn. Hôm nay đã được rước sức gì rửa tội, rước lễ lần đầu thêm sức đầy đủ luôn rồi. Thưa anh chị em, tôi thấy càng ngày càng thấy quyền năng của Chúa kỳ diệu quá. Chúa dùng một người không có đạo để đưa người có đạo quay trở về với Chúa. Thấy không? Vợ anh là người không có đạo, vợ anh nghe CD bài giảng lòng thương cho Chúa, vợ anh thích rồi vợ anh đưa anh nghe. Đúng ra thì phải có người có đạo phải giới thiệu cho người không có đạo về lòng thương xót Chúa. Trong khi đó vợ anh ấy rồi hai người chị em cũng không có đạo luôn. Dạ, chị ruột có hai chị là đạo gốc cha. Gia đình con đạo gốc mà, con gốc Ninh Bình Kim Sơn đó cha. Cái người mà không có đạo thì lại cho cái người đạo gốc rồi quay trở về với đạo. Anh chị em có thấy Chúa kỳ diệu không? Rồi cho cái người đạo gốc này quay trở về đạo sau 35 năm. 35 năm còn hơn cả cái cô đứng đường mà trong bài tin mừng. Hơn 35 năm quay trở về với Chúa. Và sau khi anh ta quay trở về với Chúa thì Chúa lại làm cho cô vợ không có đạo ấy cũng theo đạo. Và bây giờ là cả hai vợ chồng được lãnh nhận, anh thì lãnh nhận bí tích hòa giải để quay về với Chúa, chị thì rửa tội rồi thêm sức đầy đủ hết. Còn sau khi anh nghe những bài giảng lòng thương cho Chúa thì anh thấy thế nào, anh chia sẻ cho mọi người. Thưa cha, thì nó có nhiều cái hay lắm. Mình nếu mình xuyên mình nghe thì nếu mà đúng ra mà nghe cha giảng thì kính thưa cha và con đoàn, cha giảng không thể nào kia vào đâu được. Con không có nói nịnh nha, cái này con nói sự thật cái lòng của mình, kể cả gia đình con luôn, nghe cha giảng là đều thích thú để mà nghe, chỉ trừ khi là bận công việc thì không nghe thôi. Chứ còn nếu mà ngoài giờ là vợ con tối ngày cầm cái máy lên mở cái điện thoại lên mở nghe cha giảng rồi à. Còn con thì tối ngày con đi ngoài đường, nhiều khi con đang đi á, con cứ ôi giời ơi du xe Trần Đình Long không à, cái này con phải con nhạo cha, mà con thấy cha hay quá, con vừa chạy xe không cứ nói ôi trời ơi, cha du xe Trần Đình Long, tức là ý con là ca ngợi cha đó. Trời ơi, ca ngợi lòng thương xót Chúa chứ phải ca ngợi tôi. Anh có cái máy nghe 500 bài giảng chưa? Dạ thưa cha, con có xin một cái cho cha mẹ con năm nay 85 nằm chỗ đi không được á, nghe, chứ còn con không có. Rồi chốc nữa quê lễ tôi tặng anh cái máy, có không? Quê lễ tôi sẽ gửi tặng anh cái máy nhé. Dạ. 500 bài giảng và tặng cho cặp vợ chồng ở Lâm Đồng luôn cái máy 500 bài giảng. Rồi ai mà máy trục trặc thì cuối lễ xuống cuối nhà thờ đổi lấy những cái máy 500 bài giảng để anh chị em về nghe. Tạ ơn Chúa. Sao anh có muốn nhắc nhở, nhắn nhở gì những người đạo gốc mà bỏ Chúa? Dạ thưa cha, nếu mình đã lỡ bỏ Chúa rồi thì mình cứ nên quay lại. Chúa sẵn sàng giang hai tay để đón mình trở về. Giống như nãy cha giảng về vấn đề một cái cô lấy nước mắt mà rửa chân Chúa, rồi lấy tóc lau, rồi lấy dầu thơm sức lên chân Chúa đó. Thì theo con nghĩ á, cha hỏi cộng đoàn thì một vài người thì người ta nói là người ta có thể là người ta sẽ xua đuổi con này ra khỏi nhà thờ, nhưng mà theo con biết thì chắc không, vì Chúa sẵn sàng chấp nhận những con người tội lỗi quay lại mà quỳ với chân Chúa. Cái thứ hai nữa con muốn nhắn nhủ với cộng đoàn đó, là mình nên cầu nguyện cầu xin Thiên Chúa thường xuyên, đừng bao giờ sống rời khỏi vòng tay Thiên Chúa thì cuộc đời chỉ có khổ mà thôi, 100% là khổ chắc chắn. Con chỉ sáng nào con cũng đọc kinh mà con cầu nguyện con xin Chúa, Chúa con còn nhớ cha nói một câu, cha giảng trong bài giảng cho nói ngày nào có cái khổ của ngày ấy, sáng nào con cũng nói Chúa ơi ngày nay ngày khổ rồi Chúa ơi, ngày nào có khổ của ngày ấy, nhưng mà cứ vừa hết tiền nữa là Chúa lại cho tiền xài tiếp. Thêm nữa là con nói thật, không phải con ca ngợi Chúa mà con nói thêm nữa bớt, con được rất là nhiều ơn của Thiên Chúa. Trong 35 năm cha biết con bỏ Chúa nha, nhưng mà mỗi lần con bị hoạn nạn á là con đều đọc kinh cầu xin Chúa Đức Mẹ cứu con. Thì đang đi ngoài đường đói quá cũng cầu xin, rồi không có việc làm cũng cầu xin, bị hoạn nạn cũng cầu xin, trốn nghĩa vụ đi trốn rừng về cũng cầu xin. Ê, đã bị điện giật chết á, Đức Mẹ cứu con thôi đi luôn rồi, không có Đức Mẹ đi rồi. Con nói xưa cha là con trình cho cha biết với cộng đoàn biết là khi nó điện giật á, người mình rất là tỉnh, cái gì xung quanh mình biết hết, tức là mình biết thế nào lắm mình cũng chết. Con chẳng biết tại sao sợi điện tự nhiên rớt ra ngoài, cái con rớt từ trên xuống á, con đi ra ngoài đường ngồi tỉnh bơ. Nhưng mà trong khi cha thừa biết là điện mà giật là con người chỉ có thê thảm, một là bất tỉnh, hai là chết thôi. Vậy thì nói chung là con được rất là nhiều ơn của Thiên Chúa. Thì chỉ nhắn nhủ cái lời cha kêu con nói lời cuối cùng của cộng đoàn, không thể nào mà sống rời khỏi bàn tay của Thiên Chúa và Đức Mẹ được, nếu rời khỏi là chỉ có chết chứ không sống nổi. Sao cô gái tội lỗi này? Cha xin lỗi con là vì lấy con làm ví dụ thôi chứ không phải con là người đứng đường. Nhưng mà con giới thiệu cho mọi người biết là con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì. Dạ thưa cha, con Maria Nguyễn Thị Kỷ ạ. Con quê ở Nghệ An. Con với chị gái của con đưa cháu vào đây để đi lễ, để đi tham dự lễ của cha. Rồi con cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào? Tuy rằng con không như người phụ nữ là lấy tóc mà lau vì tóc mà nhuộm mất rồi, rồi không có nước hoa mà sức, cũng không có dám hôn chân của Chúa ngoại trừ ngày lễ hôn chân ngày thứ sáu tuần thánh, thứ bảy tuần thánh. Nhưng mà con cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho anh chị em ở đây và nhất là các bạn trẻ như con. Con biết được lòng thương xót Chúa là sao, nói mọi người nghe. Trời, con run quá. Mạnh dạn lên, mạnh dạn lên. Anh giới thiệu cho con biết về lòng thương xót Chúa, nói cho mọi người nhé. Dạ thưa cha, bố mẹ của con ạ. Dạ con thực ra là con ở bên Đài Loan về ạ, nhưng mà con về con làm ở bên Đài Loan sau con biết được tin là cháu của con bị bệnh á. Thế rồi con hết hợp đồng con về đây, rồi trong thời gian con chưa đi á thì ở nhà con có nghe được về bên chỗ cái đài của bài giảng của cha. Thế rồi gia đình của con và anh chị cứ biểu con và chị đưa cháu vào đây để tham dự thánh lễ của cha. Thì ở bên Đài Loan con đã nghe giảng về lòng thương xót Chúa rồi, ngay bên Đài Loan. Dạ. Nhưng mà con chưa có nghe cha giảng. Dạ. Rồi hôm nay con đi tham dự thánh lễ con thấy sao, nói cho mọi người nghe. Dạ. Con nghe trong điện thoại với nghe thực tế ở đây thì con cảm thấy là bài giảng của cha thật ý nghĩa. Hallelujah. Thưa anh chị em, trước mắt của chúng ta là những con người được Chúa xót thương, cần được Chúa xót thương và luôn được Chúa xót thương. Dù hoàn cảnh có thế nào, dù 35 năm bỏ Chúa, một kỹ sư điện, thưa anh chị em, một người trí thức, một người có địa vị trong xã hội, nhưng mà bỏ Chúa và bây giờ tuyên bố rằng không có Chúa mình chết chắc, không có mẹ của đời trả đi đến đâu cả. Hai người bạn trẻ lặn lội từ phương xa đến đây với những giọt nước mắt để khao khát mong được Chúa xót thương, được phúc làm cha làm mẹ. Một cô bé từ Đài Loan đi về và không nghĩ gì đến mình, nhưng mà nghĩ đến cháu của mình, cũng từ Nghệ An đưa cháu vào tận đây để xin Chúa xót thương. Và còn nhiều hoàn cảnh lắm thưa anh chị em. Chúa làm sao mà không xót thương được, Chúa làm sao mà không mủi lòng được, Chúa làm sao mà không thổn thức được thưa anh chị em. Như anh ấy vừa mới nói, tội lỗi thế nào đi chăng nữa Chúa còn xót thương, huống gì chúng ta là những con người mà quay về với Chúa để xin Chúa xót thương, xin Chúa tỏ quyền năng của Chúa ra. Chúa nói với người phụ nữ, con đi về bình an, lòng tin của con đã cứu chữa con. Chúa cũng nói với anh về bình an, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Hai vợ chồng chúng con về bình an, lòng tin của chúng con cứu chữa con. Con có một chút để làm thầy bác hái. cầm tay nhau đi về bình an, lòng tin của chúng con dắt tay nhau, dắt tay nhau đi về. Còn con, lòng tin của con sẽ cứu chữa con và cháu của con đi về bình an và đi sang Đài Loan, nhớ loan truyền lòng thương cho Chúa nhé. Hallelujah. Thưa anh chị em, ngày hôm nay Chúa cũng nói với từng người chúng ta, lòng tin của con đã cứu chữa con. Anh chị em có tin hay không tin? Và Chúa nói với Thánh nữ Faustina rằng, lòng tin thác của con càng nhiều thì ơn phúc của ta ban xuống cho con càng nhiều bấy nhiêu. Giống như mình cầm cái vòi, mình vặn vòi tín thác ấy, mình càng vặn mở rộng bao nhiêu thì nước càng tuôn trào bấy nhiêu. Lòng tín thác càng mạnh bao nhiêu thì ơn phúc của Chúa càng tuôn trào bấy nhiêu. Và Chúa nói Thánh nữ Faustina, ta chỉ muốn ban nhiều chứ ta không muốn ban ít. Và Chúa cũng nói với Thánh nữ Faustina rằng, lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là lời cầu nguyện cho người tội lỗi biết quay trở về với Chúa. Đấy là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất. Vì những lời cầu nguyện ấy mà người anh em vừa rồi lên nói 35 năm quay trở về. Vì những lời cầu nguyện ấy mà biết bao nhiêu bạn trẻ ngày hôm nay đã quay trở về với lòng thương xót Chúa. Vì lời cầu nguyện và những hy sinh của anh chị em, cho dẫu hai vợ chồng ấy không có được những đứa con, nhưng mà họ chấp nhận như vậy, hoặc là cháu của con không được chữa khỏi, họ vẫn chấp như vậy, nhận như vậy với lòng tín thác, với sự hy sinh ấy, thì những cái hy sinh ấy, lời cầu nguyện ấy đẹp lòng Chúa hơn nhiều. Và Chúa ban ơn cho những người tội lỗi, những người khô khan, không kêu cầu lòng thương xót Chúa như con, mà họ lại được quay trở về như cái ông kỹ sư điện kia. Chúng ta thấy quyền năng của Chúa kỳ diệu lắm. Tín thác vào Chúa, đến với lòng thương xót Chúa. Vì nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi họ quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác mà thôi.